chương 1970, làm một lần đại bảo vệ sức khỏe. Cho nên chúng ta càng cần nữa lãnh tĩnh. Lưu Húc trầm giọng nói, được rồi, ta là muốn như vậy. Vừa rồi ta phân tích Đông Hải thành phố bố cục ý đồ, phát hiện Hắc Miêu nếu là muốn giấu giếm quá chúng ta công an cùng quốc an hệ thống, ở Đông Hải thành phố ẩn giấu nhiều ngày như vậy còn không bị phát hiện, liền điều này có thể ẩn trốn ở chỗ này nói, hắn đem ngón tay hướng về phía Đông Hải thành phố trong lòng đất phòng không thông đạo. Lôi Chiến nhìn một chút trong lòng đất phòng không lối đi bố cục ý đồ, cau mày nói, ngươi như thế phân tích, quả thật có khả năng, thế nhưng, ngươi xem, Đông Hải thành phố ở kháng chiến niên đại nhưng là quân sự trọng trấn, sở dĩ năm đó đào rất nhiều trong lòng đất phòng không thông đạo, càng là vì sợ bị địch nhân chiếm lĩnh có thể có lực phản kích, càng là đem những này mà nói đào bốn thông bát đạt, có thể ý hiệu vào mấy trăm ngàn bộ đội mà không bị phát hiện, coi như chúng ta đã biết Hắc Miêu. Trốn ở chỗ này, muốn tìm được hắn, cũng không khác nào biển rộng tìm kim á ta biết, thế nhưng ta có biện pháp. Lưu Húc định liệu trước nói. Ồ, biện pháp gì nói nhanh lên. Lưu Húc tuy là từ trên TV đã biết Hắc Miêu là giấu ở một nhà bãi bỏ trong hãng, thế nhưng từ lần trước tình nhân đảo sự kiện phía sau, cư nhiên xuất hiện so với TV nguyên kịch tình bên trong người nhiều hơn, còn xuất hiện dấu ở con tin bên trong nhân viên nằm vùng, cho nên hắn liền đã không phải cực kỳ tin tưởng nguyên kịch tình. Hơn nữa thời gian bây giờ không đúng, cho nên Lưu Húc càng thêm không thể xác định Hắc Miêu là không phải tàng ở cao y kia bãi bỏ trong hãng, thế nhưng, hắn có cùng với chính mình phán đoán. Ngươi nghĩ à, Hắc Miêu như là đã ẩn núp đến rồi chúng ta Đông Hải thành phố, cho nên hắn nhất định là có đặc thù mục đích, chính là vì chế tạo giặt ba. Mà lớn như vậy một việc, lấy Hắc Miêu làm người, làm sao có thể không phải đích thân nhìn chằm chằm đâu. Lôi Chiến tán đồng gật đầu, duỗi duỗi tay, ý bảo Lưu Húc nói tiếp. Cho nên, hắn phải tìm một đã có thể thuận tiện hắn ẩn giấu, cũng có thể thuận tiện hắn tùy thời xuất nhập Đông Hải thành phố, đối với Trương Hải Yên cái này hạng mục người phụ trách tiến hành tùy thời giám thị địa phương. Chớ quên, Hắc Miêu phái tới giám thị Trương Hải Yên tâm phúc Diêu Vân, đã bị chúng ta bắt lại, cho nên hắn nếu muốn tùy thời giám thị Trương Hải Yên, lại xếp vào nhân thủ đã không còn kịp rồi, hắn phải tự thân xuất mã mới được. Lưu Húc dừng một chút, cho Lôi Chiến tiêu hóa chính mình nói tin tức thời gian, tiếp tục nói ra, cho nên, ta tổng hợp lại so sánh một cái, phát hiện như thế vài cái có thể địa phương. Lôi Chiến nhìn Lưu Húc vạch mấy cái địa phương, đều là đã bỏ phế nhà xưởng A, ngoại ô hoang dã A địa phương, thế nhưng chúng nó đều có một điểm giống nhau, chính là chúng nó đều là vết người rất hiếm đồng thời đều là những thứ này lao thông đạo dưới lòng đất cửa ra vào địa phương. Lôi Chiến hai tay ôm ngực, ở trong đầu phân tích của mình một cái dưới, cho rằng Lưu Húc ý tưởng hết sức có thể thực hiện, Hắc Miêu có rất lớn tỷ lệ liền giấu ở những thứ này địa phương, lập tức đồng ý nói, tốt ta lập tức hướng thượng cấp hội báo, yêu cầu diễn tập thời điểm, trọng điểm kiểm tra những thứ này địa phương. Lưu Húc nghe xong Lôi Chiến nói, nhất thời ngắt lời nói, ta nói ngươi đã không bình tĩnh, chính là không bình tĩnh. Ngươi cũng không phải suy nghĩ thật kỹ, những thứ này cũng chỉ là phân tích của ta. Nếu là một phần vạn sai rồi làm sao bây giờ đó không phải là lãng phí sao chúng ta làm sao có thể ở nhân lực khẩn trương như vậy tình huống bên dưới, yêu cầu sử dụng phần lớn người lực đi vì chúng ta suy đoán của mình phục vụ cho nên, vì không cho Hắc Miêu chạy trốn, Đông Hải thành phố còn lại địa phương cũng cần lục soát, không đúng Hắc Miêu liền cho chúng ta đến cái đứng ở sau đèn thì tối đâu. Lôi Chiến biết mình phạm sai lầm, từ trải qua tình nhân đảo sự kiện phía sau, Lôi Chiến miễn là vừa nghe đến liên quan tới hai chuyện, liền không nhịn được trong lòng mình tức giận, như vậy thì phạm vào đặc chủng nhân viên tác chiến tối kỵ, ma vương, ta sai rồi, ta mất đi bộ đội đặc chủng là tối trọng yếu tính táo. Lưu Húc vô vô Lôi Chiến bả vai, khuyên đủ, Lôi thần, ta biết ngươi trong lòng biệt khuất, ta hiểu ngươi, thế nhưng, cái này tiểu yêu cầu chúng ta càng thêm cần phải tinh táo. Lôi Chiến hít sâu mấy cái, hóa giải dưới tâm tình của mình, nói, ma vương, ngươi nói đi, chúng ta phải làm gì ứng. Chúng ta hiện tại cần nhất chính là đi trong thành làm một lần đại bảo vệ sức khỏe. Đại bảo vệ sức khỏe để cho mình triệt để trầm tĩnh lại. Trầm tĩnh lại ngươi nói đúng a đối với lời thật lòng đến cùng đúng hay không đối với cái đầu ngươi a kha y kha y, Lôi thần, chúng ta như vậy. Diễn tập bắt đầu phía sau, chúng ta lôi điện tiểu đội hai người một tổ, phân biệt điều tra những khả năng này địa phương. Nếu là phát hiện Hắc Miêu tung tích, cũng không cần đánh rắn động cỏ, phải lui về, sau đó triệu tập đại bộ đội bao vây tiêu trừ. Tuyệt đối không thể đem Hắc Miêu thả chạy. Lưu Húc lôi kéo Lôi Chiến ngồi xuống, nói ra ý nghĩ của chính mình, còn có, Hắc Miêu đã tìm được Trương Hải Yến, như vậy thì ý nghĩa Trương Hải Yến đã không an toàn nữa, cho nên chúng ta cần phái người đi bảo hộ nàng. Ta muốn Hắc Miêu đã biết do ý Trương Hải Yến nữ nhi Diệp Thốn Tâm trở thành bộ đội đặc chủng, cho nên, chúng ta tiểu kiển thúy phái Hỏa Phượng Hoàng đi bảo hộ nàng, ngược lại có diễn tập quân sự làm yểm hộ, nữ nhi trốn được mụ mụ nơi đó, rất bình thường nha. Lôi Chiến vỗ đùi, kêu lên, tốt cứ làm như vậy Lôi thần, đi đem Đàm Hiểu Lâm, Hà Lộ cả rủ hạ tức lòng kêu đến a, là thời điểm nói cho bọn họ liên quan tới Thiên Lang cùng Trương Hải Yến chuyện. Nguyên kế hoạch diễn tập quân sự bắt đầu rồi, sáng sớm, Đông Hải thành phố cảnh báo liền kéo vang lên, Lam quân phương đỉ hệ nờ dựa theo kế hoạch, toàn diện tiến vào chiếm giữ Đông Hải thành phố. Mời các thị dân không nên kinh hoàng, đây là diễn tập quân sự. Chúng ta là chiếm lĩnh quân, ta thành phố chính thức tiến nhập chiến tranh cha nờ dê tha y, Đông Hải thành phố đã bị chúng ta tiếp quản, mời thị dân làm từng bước, giữ gìn bình thường trật tự. Lam quân vài xe thiết giáp tuần tra ở trên đường cái. Hướng về phía trên đường cái Đông Hải thành phố các thị dân từng lần một lặp lại những lời này. Ma Hồng quân cũng dựa theo nguyên kế hoạch, núp ở Đông Hải thành phố các ngõ ngách, vài cái lãnh được nhiệm vụ điều tra bộ đội đặc chủng cũng dồn dập hóa trang tiềm nhập Đông Hải thành phố, âm thầm lục soát liên quan tới Hắc Miêu tất cả manh mối. Lưu Húc cùng lão hồ ly một tổ, hóa trang thành phổ thông thị dân, lái một chiếc dân dụng xe có rèm che, hành xử ở đi mục đích mình cái bãi bỏ hãng trên đường.